12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 14, cuộc giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có Bảo Bình ở đây. Thiên Bình sẽ là người lên kế hoạch cho cả nhóm. Kế hoạch ở đây chính là không có kế hoạch gì cả. Theo như lời kể của Bạch Dương thì căn nhà gỗ sắp nát tới nơi là ở đường số 6. Đây là con đường chứa những căn nhà sắp sửa bị phá. Đứng trước căn nhà đó, có phần hơi lo sợ. Ông Ngưu đã cầm sẵn điện thoại để có gì gọi cho cảnh sát. Thiên Bình từ từ mở cái nắp hầm ra. Cả bọn nhảy xuống. Tưởng rằng có tiếng động nhưng nhờ có phép âm thanh hỗ trợ của Bình nên không có tiếng. Tất cả đi theo một hàng dẫn đầu là Thiên Bình. Càng ngày con đường đi càng rộng ra. Chắc là sắp đến một nơi rộng rãi nhỉ. Chợt nghe tiếng động. Thiên Bình ra hiệu cho mấy người kia đứng im và núp sau bức tường. Tiếng động kỳ lạ kia là tiếng chân của hai tên lính gác. Bọn chúng được trang bị rất kỹ càng gồm áo giáp sắt, cùng với cây kiếm được làm bằng glonium. Loại đá này là loại đá cứng nhất thế giới phép thuật và có thể cường hóa vật làm bằng loại đá đó. Bạch Dương mặc kệ tụi nó được trang bị bằng cái gì. Cô đi ra, mà Kết đã kéo cô lại nhưng không được. Dương Nhi đứng đối diện hai tên lính. Cặp mắt hận thù vì đã bắt ba cô bạn của mình. Cô siết chặt tay nói. Hai người sẽ không sống ở đây được đâu. Hai tên kia nghe xong liền cười. Bọn chúng cầm chặt thanh kiếm của mình rồi lao đến Bạch Dương. Khi cây kiếm gần đến tim cô thì cô nhếch môi một cách nham hiểm và cô giơ tay lên. Đồng thời cả hai tên kia cũng bay lên theo. Tụi nó cố vùng vẫy nhưng chẳng được. Giờ đây cả cơ thể bọn chúng đang nằm trong tầm kiểm soát của Bạch Dương. Dương Nhi mỉm cười há miệng ra hút lấy máu của bọn chúng. Chỉ trong mấy giây, hai tên lính canh đã mất sạch máu và ngủm. Chợt cô cúi người xuống. Một bóng người bay ngang đầu cô. Cô cười tươi khác hẳn với khuôn mặt đáng sợ kia. Nói, nhân mã, cậu đá ghê thật đấy. À thì ra trong lúc Dương đang hút máu tụi kia thì có một tên lính khác phát hiện ra lao đến định cô nhưng nhân mã đã kịp thời nhảy lên đá bay qua đầu Bạch. Dương, headshot đầu tên lính, cả hai người đập tay nhau vui vẻ cùng ba người kia đi tiếp. Kim Ngưu và Ma Kết không tin được rằng họ hiểu nhau đến mức nào. Theo linh cảm không bao giờ chính xác của Thiên Bình thì họ đã dần tới nơi cần đến. Vâng, sau một tiếng đi tìm đường thì họ đang đứng trước một căn phòng rộng ơ là rộng. Có chứa các bình nước to trà bá đang giam giữ ba sao nữ. Thấy được sự xuất hiện của năm con người kia. Bọn lính canh lao lên nhưng đều bị chị Bình trói lại bằng dây leo. Có vài tên thoát được bọn chúng liền lao lên tiếp. Chợt có thứ gì đó lướt qua lướt lại bọn chúng. Khi chúng nhận ra đó là nhân mã thì đã chết. Nhân mã với sức mạnh gió cùng với phép của Thiên Bình thì đã có thể tấn công một cách yên tĩnh. Sau khi đánh xong bọn lính thì Thiên Bình cho cây mọc ngay cắt thành của mấy cái bình cho nó bể hết. Ba sao nữ đã được giải thoát. Bảo với Yết thì được hai người kia cõng. Còn cự giải thì được nhân mã dùng phép gió nâng lên. Tính đi rồi thì Bạch Dương kêu tất cả lại chỗ cô. Thiên Bình chạy lại thì không tin được vào mắt mình. Quả trứng của con quái vật mạnh nhất hành tinh đang nằm ở đây. Nhưng sao nó lại bị dính vào mấy sợi dây điện kia? Nhân mã đứng nãy giờ đợi mệt quá kéo hai con người thông thái kia ra lo mà đi về không thôi chết. Vừa mới lên được bên trên, đã có một chiếc xe tới rước bọn họ. Xe này là xe của sử nữ cơ mà sao lại ở đây nhỉ? Mà thôi kệ đi lo về không thì chết. Ở bên trên căn nhà, có hai thân ảnh chứng kiến cuộc giải cứu đó. Một người thì trùm kín người. Còn người kia thì không ai khác là Zitisa. Zitisa nghiến răng tức giận hỏi. Tại sao chủ nhân lại để bọn nó trốn thoát cơ chứ? Người được gọi là chủ nhân chắc là hoàng tử quỷ đây mà. Hắn ta trả lời. Chúng ta đã hấp thụ được nhiều lắm rồi. Ta chỉ muốn thấy cảnh con quái vật chúng ta hồi sinh Giota ết hết 6 con nhỏ đó. Hửm, 6 sao? Tôi tưởng 5 thôi chứ. Từ nãy giờ khi chúng ta quan sát qua quả cầu pha lê, tôi thấy chủ nhân cứ nhìn chằm chằm vào cô gái tóc nâu. Không lẽ ta có hứng thú với cô gái đó? Hừm, nếu ta có quan hệ tốt với cô gái đó, chính ta sẽ là người cầu hôn cô gái đó và cho cô gái đó về phe của chúng ta. Nhưng cha ngài, ông ta sớm muộn gì cũng chết. Vậy còn việc cô gái đó không chịu thì sao? Đây, hoàng tử quỷ đưa một lọ thuốc ra. Thuốc hôn mê, loại này sẽ giúp ta nhiều lắm đây. Được thôi, tùy ngài à, tôi phải đi đây. Jitisa quay lưng lại bước được vài bước rồi nói tiếp. Đừng để tình yêu gây mù quáng thưa ngài. Chép hơi ngắn nha, không biết cô gái tóc nâu là ai nhỉ? Bảo hay mã đây? Nếu như biết người nào thì chúng ta có thể suy ra ai là hoàng tử quỷ đúng không? Mọi người hãy comment bên dưới nhé. Cách chương.